La Ronde Bonan, chương 1, sơ lược về bối cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì phần giới thiệu của tác giả khá ngắn, sợ vào mạch truyện liền mọi người sẽ khó hiểu về bối cảnh cũng như sự kiện nên mình đã tóm tắt lại cuộc biểu tình tháng 5 năm 1968 tại Pháp như sau. Tháng 5 năm 1968, sinh viên và công nhân ở Pháp đã đoàn kết trong cuộc đình công lớn nhất, trở thành phong trào quần chúng lớn nhất trong lịch sử Pháp. Tình trạng bất ổn bắt đầu với một loạt các cuộc biểu tình chiếm đóng của sinh viên cánh tả chống lại chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa tiêu dùng, chủ nghĩa đế quốc Mỹ và các thể chế truyền thống. Cả nước bị tê liệt, không khu vực nào là không bị ảnh hưởng. Cuộc biểu tình với tính chất ôn hòa, kêu gọi thay đổi xã hội ban đầu dần biến thành bạo lực đẫm máu. Các sinh viên công nhân trong cuộc tổng đình công do phong trào đối lập khởi xướng trên khắp nước Pháp đã gặp phải sự đối đầu mạnh mẽ từ giới chức, lãnh đạo và cảnh sát. Những nỗ lực sau đó của chính quyền De Gaulle nhằm dập tắt các cuộc đình công đó bằng việc huy động thêm lực lượng cảnh sát bảo an như đổ thêm dầu vào lửa. Sự can thiệp mạnh của cảnh sát đã dẫn đến các cuộc chiến đường phố giữa hai phe ở khu phố Latin Paris. Những thông tin về sự đàn áp, bắt bớ và giết chóc lan rộng trong cộng đồng, và như ngay lập tức lan ra tạo nên những cuộc đình công và chiếm đóng trên toàn nước Pháp. Những tưởng cuộc biểu tình sẽ gây nên nhiều hệ lụy dẫn đến thay đổi chính phủ như trước đây, thì bất ngờ lãnh đạo các cuộc biểu tình đã nhượng bộ, đàm phán với chính phủ về những cải cách xã hội cần thiết. Sự thay đổi nhanh chóng này một phần là do sự mất đoàn kết từ trong chính những người đứng đầu phong trào. Ngay sau khi trở về từ Đức, De Gaulle đã giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử quốc hội mới vào ngày 23 tháng 6, 1968. Cuộc bạo lực đã gần như nhanh chóng bốc hơi. Công nhân đã quay trở lại với công việc của họ. Học sinh quay về trường. Và khi cuộc bầu cử cuối cùng được tổ chức vào tháng 6, đảng của nhóm Gaullist nổi lên mạnh mẽ hơn trước. De Gaulle là Charles de Gaulle, tổng thống đương thời của nước Pháp. Đến bây giờ người ta vẫn chưa biết nguyên nhân dẫn đến cuộc biểu tình của công nhân sinh viên năm 1968. Có người cho rằng do người dân chịu dồn nén từ chính những chính sách xã hội vốn đã gây ra nhiều tranh cãi, gây nên áp lực tăng thuế và việc làm tác động mạnh lên đời sống người dân. Hoặc là do cảm thấy hoang mang, hoảng sợ trước sức ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản mới, chủ nghĩa bành trướng của Mỹ và chủ nghĩa Gaullist do Tổng thống lúc bấy giờ đưa ra. Nước Pháp vốn đã gánh chịu nhiều mất mát sau Thế chiến thứ hai, mà nay phải chịu nhiều bất công xã hội, giá cả leo thang và tỷ lệ tìm kiếm việc làm thấp. Mọi thứ như một ngọn lửa âm ỉ chỉ chờ đợi bùng phát. Sau đây là video được bạn của tác giả edit và đăng trên Weibo. Liên quan đến bối cảnh bộ truyện, Gre, Weibo, AKA, ENNDMBCCO đôi lời từ editor. Điểm mù của mình là triết học, nhưng vì muốn thử thách bản thân nên đã đào bộ này. Bộ này sẽ có vài kiến thức về triết đan xen với mạch truyện. Nhưng là vì không phải điểm mạnh của mình nên mình không chắc sẽ truyền tải đúng hết nội dung của nó. Nếu có ai nhận ra mình viết gì không đúng thì xin góp ý thẳng giúp mình. Cách chương.